Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1286, về nước. Eric hoàn toàn không thể hiểu được lời của hắn. Quê quán của ngươi là ở đâu? Bốn cái hiện đại hóa vậy là cái gì? Hiện tại dị nhân trận chiến đầu tiên đã kết thúc. Hoàng Siêu cũng không chuẩn bị tiếp tục tại Hoa Kỳ phát triển. Hắn tại mọi người khôi phục chính mình nguyên bản tướng miệng. Nhận thức một chút, ta gọi Hoàng Siêu, là một người nước Hoa. Tên tiếng Anh là Supata Hero. Chắc cùng Riven, Raven, biết Hoàng Siêu tướng mạo sẵn có. Hành cùng Eric lại càng hoảng sợ. Hành kinh ngạc kêu lên. Người dĩ nhiên cũng có thể biến đổi hình dạng. Tiểu tử tương đương thương tâm. Hắn còn tưởng rằng chỉ có Riven, Raven, cùng hắn có hình dạng miệng phương diện năng lực, loại này điểm giống nhau để tâm hắn để ý vui vẻ. Nhưng mà hiện tại Hoàng Siêu biểu diễn ra năng lực, nhất định chính là Riven, Raven, biến hình phiên bản A. Eric quan tâm điểm hoàn toàn khác nhau. Hắn trừng đại con mắt, ngươi là người nước Hoa, như vậy trước ngươi gia nhập vào CIA. Thảo nào, từ Đông Phương đến Tây Phương, thế giới nước lớn chịu khổ tổn thất, còn thừa lại hai cái quốc gia, một cái còn đem một cái khác hung hăng dạy dỗ. Hoa Quốc ở nơi này chàng thế giới biến đổi lớn bên trong thu được tối đa chỗ tốt. Ngươi đừng nói cho chúng ta biết, nơi đây không có ngươi ảnh hưởng. Hoàng Siêu hào phóng nhún nhún vai thừa nhận, ta bất quá quấy nhiễu một cái tiếu phương hướng. Không để cho hắn bay đến Hoa Quốc đi. Lý do này Eric bọn người cảm thấy rất hợp lý. Bởi vì bọn họ đánh giá thấp Hoàng Siêu lực lượng. Để phán đoán hoàn toàn chệch hướng sự thực. Chắc nói ra, ngươi làm như vậy không công bình. Những cái này bị các ngươi chiến đấu dư ba giết chết người. Bọn họ lúc đầu cũng có thể bất tử. Hoàng Siêu bất đắc dĩ lắc đầu. Ta ở nơi nào ngăn cản tiếu. Đã hao hết khí lực, ta cũng không có thể bảo hộ mọi người. Nếu như ta ngăn cản hắn hủy diệt căn cứ quân sự, hắn lạc hướng đi đại thành thị, như vậy con số thương vong sớm đã đột phá 100 vạn. Chắc thở dài, hắn cảm thấy rất không được tự nhiên. Tuy nhiên lại cũng không có thể trách cứ Hoàng Siêu cái gì. Eric từ nhỏ đã bị Nazi hãm hại. Hắn hận thiết bất thành cương nói. Ngươi cường đại như vậy, tại sao còn muốn vì chính phủ nhân loại phục vụ? Ngươi tư tưởng cũng tràn đầy mềm yếu cùng phục tùng. Chúng ta dị nhân, hẳn là thành lập một cái chính mình quốc gia. Hoàng Siêu biết hắn ở cái này phương diện không có cách nào khác thuyết phục cố chấp Eric. Hắn thế giới quan là bị tiếu vặn vẹo, dù cho hắn tràn ngập đối với tiếu cửu hận, hắn tư tưởng lại thừa kế tiếu điên cuồng. Là tiếu khác loại truyền nhân. Hắn bất dĩ vi nhiên lắc đầu. Đáp lại nói. Ta đã có quốc gia. Eric. Ngươi ý nghĩ như vậy. Căn bản không có chỗ đứng. Vô luận như thế nào. Cơ nhân biến dị không có biên giới. Nhưng dị nhân có chính mình tổ quốc. Chắc vừa mới bắt đầu liền nhiệt tình vì CIA phục vụ. Ngoại trừ bởi vì hắn đối với dị nhân hiếu kỳ. Cũng bởi vì hắn Mỹ quốc tinh thần, nhưng mà Hoa Kỳ chính phủ thật sâu làm thương tổn hắn. Trên bờ biển hai sao sao hạm phản chiến tương hướng, đem vô số đạn pháo đạn đạo nghiêng xuống tới, để Chắc đối với quốc gia thật sâu thất vọng. Tính cách của hắn cùng cảm tình, để hắn không thể đi hủy diệt Hoa Kỳ chính phủ, như vậy hắn liền tuyển trạch ẩn cư. Trợ giúp những người biến dị kia hài tử trưởng thành. Hắn thật sâu nhìn Hoàng Siêu, trầm trọng nói, hy vọng có một ngày chúng ta không muốn là địch. Hoàng Siêu, ngươi là so với đồng loại mạnh mẽ lớn rất nhiều dị nhân. Ngươi đã thấy chiến tranh đáng sợ. Coi như ngươi có thể hủy diệt địch nhân, đồng bào của ngươi cũng sẽ thừa nhận chiến tranh đau xót. Ta hy vọng chúng ta ăn ý, cùng nhau giữ gìn hòa bình của thế giới. Hoàng Siêu cười vươn tay. vì tương lai tốt đẹp. Trác trên mặt một lần nữa lưu lộ ánh mặt trời. Hắn cao hứng cầm Hoàng Siêu tay. Cực kỳ tuyệt vời. Cái này là bằng hữu của chúng ta hiệp định. Hoàng Siêu nói đi là đi. Ăn cơm trưa chính là một cái tốc biến về tới Hoa Quốc. Hắn đã cùng Hoa Quốc phương diện liên lạc qua. Nhân viên tiếp đãi đang ở đế đô phố Trường An bên trên nhận được bọn họ phải đợi, thuộc về quốc học. Giả, nhân viên tiếp đãi chứng kiến Hoàng Siêu từ trên mặt đường đi tới. Lúc đó đều không có phản ứng kịp đây là mục tiêu nhân vật. Hoàng Siêu chính mình đi tới nói, đồng chí, các ngươi là tới đón ta sao? Ta là Hoàng Siêu, nhân viên tiếp đãi trong gió mất trật tự. Vì sao chúng ta sẽ từ đế đô trên đường cái nhận được một cái Hoa Kỳ tới trọng yếu khách nhân? Dị nhân đều là như thế tới lui như gió. Sau đó không lâu, Hoàng Siêu ở đế đô trọng yếu khu vực làm việc gặp được một đám đại lão. Ở đây còn có dị nhân đại biểu. Hoàng Siêu chi trước gặp phải đại sư phụ Đỗ Bằng, hậu nghệ Lôi Phúc bọn người khắp nơi tràng. Hoàng Siêu chi trước mang đến quý báu tình báo cùng nghiên cứu khoa học tư liệu. Sau đó lại đăng tây tự mình xuất thủ, giết chết khó dây dưa nhất chết sông Summit. Hiện tại tây tranh luận lãnh thổ bị triệt để thu phục. Thế giới các nước đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Hoa Quốc cái này thịt béo có thể hào hào tiêu hóa. Làm một tư thâm dị nhân. Hoàng Siêu ở dị nhân đối sách bên trên nói chuyện chính mình phát triển quy hoạch. Chúng ta phải xử lý dị nhân vấn đề. Nhất định phải ánh mắt lâu dài. Tạo phúc tương lai. Chúng ta muốn nhìn thẳng vào dị nhân hiện tượng xuất hiện. Trong này có chút cơ nhân biến dị năng lực phi thường đáng quý. Hoàn toàn chính xác đại biểu nhân loại tiến hóa tương lai. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn đến. Biến dị cũng không phải đều là chuyện tốt. Rất nhiều sẽ tạo thành cá nhân thống khổ, ảnh hưởng bình thường sinh hoạt, thậm chí tạo thành xã hội nguy hại. Ở ban đầu, chúng ta sẽ đối dị nhân tiến hành thích đáng quản lý. Để chỉnh thể quốc dân dựng đứng bình đẳng ý thức, không đi sợ hãi, kỳ thị, hãm hại dị nhân. Đồng thời chúng ta muốn có một thực lực mạnh mẽ cơ cấu. Tới nghiên cứu dị nhân vấn đề, thu dung những cái này không thích hợp sinh hoạt tại chung bên trong dị nhân. Cho bọn họ cung cấp rộng lớn xã khu, để bọn họ có thể được hưởng bình thường sinh hoạt, nhất định phải có một chi lực lượng tới giữ gìn ổn định. Dù sao có vài người thu được lực lượng phía sau, có thể sẽ dựa lực lượng trái pháp luật phạm tội. Đây là bước đầu tiên, bảo hộ dị nhân. Tuyên truyền mới quan niệm, cam đoan mới dưới hình thế xã hội yên ổn. Theo nghiên cứu thâm nhập, chúng ta hẳn là nắm giữ cơ nhân biến dị quy luật. Dần dần tìm được trị hết biến dị thủ đoạn. Những cái này bất lợi biến dị, có thể đem bọn họ trị liệu biến trở về bình thường. Nếu như nghiên cứu đột phá, chúng ta thậm chí có thể nếm thử hướng người thường kích phát cơ nhân biến dị. Không cần quá mức thần kỳ, để bọn họ trở nên thân thể khỏe mạnh hơn, giảm thiểu sinh bệnh, hoặc là đầu não thông minh hơn. Cái này là có thể sản sinh cực mạnh hiệu quả. Đây là bước thứ hai, nghiên cứu và phát triển, lý giải nắm giữ biến dị. Bước thứ ba thì là tương biến dị đẩy về phía toàn dân. Có con đường này thực hiện toàn dân tiến hóa, chúng ta sự phát triển của tương lai. Dị nhân năng lực càng ngày sẽ càng nhiều. Chúng ta đối với cơ nhân biến dị cũng sẽ càng thâm nhập nghiên cứu. Tới lúc đó, chúng ta có thể làm cho toàn dân thu được thăng cấp. Mỗi loại chức nghiệp có thể có biến dị năng lực phụ trợ. Mỗi đứa bé đến trường lúc, tựa như học tập lớp văn hóa giống nhau, cũng có thể thuận tiện học tập biến dị năng lực. Loài người thích ứng tính sẽ càng cường đại hơn. Mà chúng ta cũng sẽ không vẫn bị nhốt ở trên địa cầu. Phía ngũ thể tinh không có vô số huyền bí cùng tài nguyên. Đây là dị nhân ba bước đi chiến lược. Ha ha, Hoàng Siêu tiên sinh ở dị nhân về vấn đề có rất thâm nhập tự hỏi a. Ở nhắc nhở của ngươi dưới, chúng ta bắt đầu công tác thống kê dị nhân tình huống. Hiện tại ghi tạc án kiện thì có hơn 3.000 người. Không biết Hoàng Siêu tiên sinh có hay không có ý định gia nhập vào tham dự vào dị nhân công tác tương quan bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.